Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 7, người chết đùa giỡn. 4. Lục soát một chút bên dưới, cũng không thiếu liên quan bản tin. Nàng mở ra Baidu, từng hàng văn tự nhìn tiếp. Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, từng cái tin tức đập vào mi mắt. Trong đầu dần dần hiện ra 20 năm trước cái đêm khuya kia đã phát sinh kinh khủng một màn. Nàng xem sợ hết hồn hết vía. Không nghĩ tới như vậy thảm tuyệt nhân hoàn án mạng liền phát sinh ở bên cạnh mình. Lữ Ái Thanh mất tích đêm đó đi ra cửa Nam. Bình thường nàng cũng thường thường đi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một cái oan hồn đến nay chính ở chỗ này du đãng. Nàng không dám xuống chút nữa nhìn. Muốn lập tức đóng lại máy tính. Có thể lại không khống chế được chính mình. Tựa hồ cưỡng bách chứng vào lúc này đột nhiên lại phát tác. Bức bách hai tay nàng ở Baidu bên trong kiện vào ba chữ, Lữ Ái Thanh. Kết quả lập tức hiện ra, liền Baidu bách khoa bên trong đều có người này giới thiệu. Trương Hân nhưng điểm đi vào, võng hiệt thượng xuất hiện Lữ Ái Thanh tài liệu cá nhân cùng hình. Nàng nhìn một cái hình, là toàn thân chiếu, Lữ Ái Thanh mặc áo vàng, màu đen lại có chút nhi phát lam quần. Một đôi lộ chỉ dép xăng đan, tóc ngắn mang sóng, ngũ quan nhìn không quá rõ ràng. Nàng dùng con chuột ở trong hình điểm một cái, nguyên thủy nhỏ bé hình một chút phóng đại gấp mấy lần. Lữ Ái Thanh mặt mũi rõ ràng phơi bày ở trên màn ảnh. Nàng không tính là đẹp đẽ, ánh mắt nhu hòa, hơi lộ ra đơn thuần. Cách màn ảnh giữa đêm khuya an tĩnh nhìn chăm chú Trương Hân nhưng không biết tại sao, cặp mắt kia quang giống như sống như thế. Nhìn đến Trương Hân nhưng thẳng rụt rè. Nàng đột nhiên cảm giác được gương mặt này có chút quen mắt. Thật giống như đã gặp ở nơi nào, nhưng lại không nhớ nổi. Loại cảm giác này để cho nàng càng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Ngoài cửa sổ gió lạnh đột ngột, lôi cuốn đến hạt mưa nhi cùng lá cây gõ cửa sổ. Giống như không ngừng vỗ vào bàn tay, mỗi một cái cũng vỗ vào nàng trong tâm khảm, để cho nàng không tự chủ được đánh một chút run run. Phanh cửa sổ bỗng nhiên bị gió thổi mờ, nàng sợ hết hồn, xoay người phải đi đóng cửa sổ. Ngay tại nàng quay người lại chớp mắt, nàng bất ngờ nhìn thấy ngoài cửa sổ có một người. Nữ nhân, hoàng áo, quần đen, một con tóc ngắn. Một tấm phổ thông lại trắng bệch mặt, đó là Lữ Ái Thanh mặt. Nàng ngay tại ngoài cửa sổ ngưng mắt nhìn Trương Hân nhưng Trương Hân nhưng thoáng chốc tan vỡ, phát ra tan nát tâm can kêu thảm thiết. Sau đó, nàng liền mất đi cảm giác, cái gì cũng không biết. Trương Hân nhưng tỉnh lại lúc đã nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, ngoài cửa sổ âm thiên, tựa hồ đang trời mưa. Nhưng trời đã sáng rồi, nàng xem thấy con gái Đặng Dai Dai cùng cha Trương Duệ đều tại trước giường trông coi. Ta đây là thế nào? Ngươi té bất tỉnh, tối ngày hôm qua ngươi có thể dọa người. Mẹ, Đặng Dai Dai nói, ta liền nghe ngươi kêu thảm một tiếng. Tiếng kêu có thể khiếp người rồi. Chạy đến nhà của ngươi nhìn một cái, ngươi đã nằm trên đất bất tỉnh nhân sự rồi. Đem ta dọa sợ, ta vội vàng cho lão Trương gọi điện thoại, ta cùng hắn đồng thời đem ngươi đưa đến bệnh viện, thầy thuốc làm cho ngươi rồi kiểm tra, nói ngươi không có chuyện gì, có thể là áp quá lớn, tinh thần quá khẩn trương, chúng ta này mới yên tâm, nha, đúng rồi, ngươi biết một cái họ Đinh y sinh sao? Họ Đinh y sinh, dáng dấp thật là đẹp trai, thật là cao nha. Mẹ, ngươi không phải là cõng lấy sau lưng chúng ta nơi một cái tiểu bạn trai đi. Đừng nói, so với ta kia bên ngoài, cha mạnh hơn nhiều, đừng nói nhảm, hắn là ta bác sĩ tâm lý. Hắn làm sao tới rồi hả? Hắn sáng nay đánh điện thoại di động của ngươi, ngươi còn không có tỉnh lại đây. Ta nói cho hắn biết ngươi té bất tỉnh. Hắn vừa mới chạy tới, ngay tại ngoài cửa phòng bệnh. Há, như vậy à, vậy ngươi để cho hắn vào đi. Ừ, ta cái này kêu là hắn. Đặng Dài Dài lại lộ ra quỷ mã tiếu cho. Mẹ, ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội à. Ngươi đứa nhỏ này, Đặng Dài Dài cười hi hi chạy. Đem đến khi ở ngoài cửa Đinh Tiềm kêu vào. Đinh Tiềm vừa vào phòng bệnh, không đợi với Trương Hân nhưng chào hỏi. Trước nhìn thấy Trương Duệ, Trương Duệ cũng nhìn thấy hắn. Hai người cũng hơi kinh ngạc. Thế nào, các ngươi quen biết? Trương Hân nhưng nhìn ra, Trương Duệ chỉ Đinh Tiềm hỏi con gái. Ta cho ngươi tìm một bác sĩ tâm lý. Ngươi tìm chính là hắn. Đúng vậy, hắn chính là cả nước chứ danh bác sĩ tâm lý đây. Không nghĩ tới Trương Duệ tiếp theo cử động ngoài dự đoán mọi người, hắn một cái níu lấy Đinh Tiềm vạt áo, đem hắn đè vào trên tường, lạnh lùng nói, ta còn buồn bực nữ nhi của ta hảo đoan đoan làm sao biết té xỉu. Hảo hoa, nguyên lai là ngươi, ngươi nói, ngươi có phải hay không đối với nàng làm cái gì? Đinh Tiềm đầu tiên là giật mình, thoáng qua khôi phục bình thường. Trương cục trưởng, ta với ngươi con gái không quen biết, ta có thể đối với nàng làm gì? Lại nói hắn té xỉu thời điểm, ta cũng không ở tại chỗ. Hừ, tranh cãi, làm sao biết đúng lúc như vậy? Chúng ta mới vừa gặp mặt qua, ngươi chạy tới giao cho nữ nhi của ta làm bác sĩ tâm lý. Bình thường nàng thân thể khỏe mạnh được, làm sao có thể không giải thích được té xỉu? Rõ ràng là ngươi mượn nữ nhi của ta trả thù ta. Ngươi có phải hay không cho nàng ăn cái gì thuốc? Không phải cùng ta trộm gian dùng mánh lới. Ta xong rồi rồi nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự giảo hoạt phạm nhân ta đã thấy rất nhiều. Huống chi thầy thuốc nếu như muốn xử suất cái gì thủ đoạn bị bệnh nhân, thật sự là dễ như trở bàn tay. Đinh Tiềm kiên nhẫn đến khi Trương Duệ phát xong hỏa khí. Trương cục trưởng, ta cảm thấy được có quyền lên tiếng nhất cũng là ngươi con gái. Ngươi nên hỏi trước một chút nàng tình huống, mà không phải đi lên liền không phân tốt xấu trách nan ta. Ba, ngươi hiểu lầm hắn. Trương Hân nhưng vừa tức vừa gấp. Giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó ta không biết. Ngược lại ta ngày hôm qua té xỉu với Đinh Y Sinh không có nửa điểm nhi quan hệ. Hắn chỉ là cho ta làm trong lòng dậy kèm, cũng không có mở cho ta thuốc gì. Không có cho thuốc, là, thật sao? Trương Duệ có chút lúng túng, lỏng ra Đinh Tiềm, miễn cưỡng đảo câu ấy nấy. Đinh Y Sinh, Trương Hân nhưng là nữ nhi của ta, làm phiền ngươi phí tâm. Đi qua ta có cái gì không chu đáo địa phương, xin ngươi bỏ qua cho. Yên tâm đi, tìm ta là con gái của ngươi, cũng không phải là ngươi. Đinh Tiềm đối với Trương Hân nhưng nói, Trương nữ sĩ, ta vốn là muốn hỏi một chút ngươi cân nhắc thế nào. Nghe nói ngươi té bất tỉnh, ta liền tới xem một chút, mới vừa rồi hỏi thầy thuốc, nói ngươi là áp lực quá lớn. Tinh thần quá khẩn trương, loại tình huống này té xỉu ngược lại là có, nhưng là té xỉu trước. Từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu thảm thiết. Nhắc tới chuyện này, Trương Hân nhưng sắc mặt đột biến. Cho dù là ở ban ngày, chung quanh có nhiều người như vậy ở, nàng hay lại là cảm thấy trận trận âm lãnh ác ý. Tối ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Duệ còn chưa kịp hỏi. Ta nhìn thấy Lữ Ái Thanh rồi. Lữ Ái Thanh ba chữ kia phảng phất có nào đó ma lực, để cho phòng bệnh trong phút chốc lồng trước nhất tầng không khí quỷ quái. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Trương Duệ cắt đứt, ngươi làm sao có thể nhìn thấy Lữ Ái Thanh? Ngươi cũng đã biết nàng là ai? Ta đương nhiên biết, 96 năm Nam Đại Bầm Thây án kiện người bị hại nột. Ngươi đầu hai ngày không trả nói cho Dai Dai. Lữ Ái Thanh trước khi chết để lại 7 chữ ám chỉ hung thủ là người nào không? Dai Dai cũng nói cho ta biết. Ta tối ngày hôm qua liền lên lưới tra một chút vụ án này. Tùy tiện còn tra một chút Lữ Ái Thanh, quyển sách này có độc.